Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn. Tác giả Nguyên Anh, Nguyệt Lạc Dịch. Suốt chặng đường vừa qua, bạn đã thật mạnh mẽ. Trưởng thành có nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi, hổ thẹn và bóng ma của tuổi thơ ấu thiếu thốn tình thương. Ewases. Cuộc đời con người sẽ trải qua 3 lần chào đời về mặt thể xác, chào đời về mặt tâm lý và chào đời về mặt xã hội. Sự chào đời về mặt thể xác là thời điểm khi bạn rời khỏi bụng mẹ. Khi ấy, bạn là một sinh mệnh nhăn nheo, không biết cười, không biết nói năng, không phân biệt nổi đâu là mình, đâu là thế giới ngoài kia, và chỉ biết dùng tiếng khóc để thể hiện những nhu cầu nguyên thủy nhất của bản thân. Ăn, ngủ, cần được an toàn. Cha mẹ đã nuôi nấng bạn, chăm sóc bạn để sinh mệnh bằng máu thịt này của bạn lớn khôn. Từ khi chào đời đến lúc bạn 2-3 tuổi, tuy trên đời đã có thêm một con người là bạn, nhưng đối với bạn mà nói, hoàn toàn chẳng có sự khác biệt lớn lao nào. Bạn không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra lúc đó, giống như một con thú nhỏ vô tri vô giác, không hiểu biết gì, ngây ngốc lớn lên. Trong 2-3 năm này, dù người khác có đối xử với bạn ra sao, bạn cũng không thể phản kháng lại. Quãng thời gian này là giai đoạn đầu hết sức quan trọng trong cuộc đời con người. Cha mẹ là người mang đến cho bạn hoàn cảnh chăm sóc dưỡng dục, cho bạn những niềm tin cơ bản, gắn bó, khao khát với thế giới này, để bạn có thêm dũng khí tiếp tục sống. Nếu trong quãng thời gian này con trẻ được chăm sóc tốt, thì tố chất tâm lý cơ bản của chúng sẽ lành mạnh hơn và có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn mà chúng sắp phải đối mặt trong cuộc sống sau này. Còn nếu trong quãng thời gian quan trọng này, con trẻ không được chăm sóc tốt, sẽ lưu lại những tổn thương, chấn thương tâm lý, thì thoảng sẽ bộc phát trong cuộc sống tương lai. Bởi vậy, trong thời gian con trẻ còn ngây thơ chưa biết gì này, mọi sự việc đang diễn ra đều là vấn đề sống còn. Thiếu quan tâm chăm sóc, cha mẹ con cái thờ ơ xa cách, thậm chí cha mẹ có hành vi ngược đãi con cái đều gây nguy hại đến chất lượng cuộc sống của con người. Do đó, những chấn thương tâm lý con trẻ gặp phải trong giai đoạn này sẽ trở thành những tổn thương mang tính sống chết. Hơn nữa, hành vi sang chấn càng xuất hiện sớm càng để lại những hậu quả nghiêm trọng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chấn thương tâm lý phát sinh trong quãng thời gian từ khi trẻ em mới chào đời đến 6 tháng tuổi là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chứng bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách ở lứa tuổi trưởng thành. Ảnh hưởng của các sự kiện gây sang chấn xảy ra trong khoảng thời gian từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi sẽ giảm dần theo sự gia tăng độ tuổi. Điều này cũng giống như với cuộc sống thể chất của chúng ta. Khi con người ngày một lớn lên, khả năng chống chịu tổn thương và chữa lành thương tích cũng ngày một cải thiện. Nói cách khác, nếu cha mẹ bạn chăm sóc tốt cho cuộc sống thể chất của bạn cho đến khi bạn được chào đời về mặt tâm lý, thì cho dù bạn có bị sang chấn, tổn thương cũng không đến nỗi chẳng thể chữa lành. Sự chào đời về mặt tâm lý chỉ chính thức bắt đầu khi bạn có ký ức và nhận thức về bản thân. Trên thực tế, khả năng ghi nhớ thường đi đôi với khả năng tự nhận thức. Khi một người có thể nhận thức rõ ràng về sự hiện hữu của mình, họ cũng đồng thời có thể xác định và phân biệt được rạch ròi hiệu quả về thế giới xung quanh. Ký ức cũng bắt đầu hình thành từ đó. Bạn nhận được đủ năng lượng tinh thần tốt đẹp từ hoàn cảnh nuôi dưỡng mình để bạn quyết định tiếp tục cuộc sống của mình. Nhất định sẽ có một khoảnh khắc đặc biệt nào đó để bạn phát hiện ra. Chà, hóa ra mình và họ không hề giống nhau chút nào. Và khi khoảnh khắc đó xảy đến, những điều xảy ra xung quanh bạn mới thật sự có mối liên hệ với bạn. Bởi vì khi đó bạn đã là con người có lập trường riêng, có thái độ riêng. Từ lúc chào đời về mặt tâm lý đến tuổi vị thành niên, nhiệm vụ chính của con người chính là trưởng thành để trở thành một con người độc lập thật sự. Bạn lúc này chẳng khác nào một cái cây nhỏ đang phát triển, ngoan cường vươn lên, mập mạp, khỏe mạnh, cố gắng tranh giành nhiều không gian sinh tồn nhất có thể. Vì thế, bạn sẽ nảy sinh vô số xung đột với môi trường xung quanh. Đó cũng chính là những nỗi đau lớn dần. Đối với bạn mà nói, đây cũng là một quá trình bị xã hội dần dần tuần hóa. Cha mẹ rất ấm áp nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể không phải là người hiểu bạn nhất, bạn lại phải dựa dẫm vào họ. Đây chính là nguồn cơn những nỗi đau khổ mà bạn phải gánh chịu. Họ tận tâm tận lực nuôi dạy bạn theo những cách mà họ cho là đúng đắn, thay vì tuân theo những nhu cầu của bạn. Chứ đừng nói đến việc họ sẽ dạy dỗ đối xử với bạn theo những cách thức thích hợp nhất. Xung đột giữa cha mẹ và con cái trong giai đoạn này là sự va chạm gay gắt giữa thiên tính con người và môi trường nuôi nấng. Nếu cha mẹ bạn không có đủ hiểu biết, kiến thức, thiếu thốn năng lực hoặc tính cách chưa đủ hoàn thiện, họ thường sẽ tỏ ra bối rối trước hành vi bột phát của bạn. May mắn thay, những tổn thương phát sinh trong giai đoạn này đều nằm trong phạm vi mà ý thức tự chủ của con người có thể cảm nhận được. Về lý thuyết, bạn hoàn toàn có thể chấm dứt những tổn thương kéo dài liên tục nếu bạn muốn. Sự chào đời về mặt xã hội có liên quan chặt chẽ đến thứ mà chúng ta hay gọi là sự nổi loạn ở tuổi dậy thì. Dưới tác động kép của hành vi tự nguyện và môi trường bên ngoài, sự tự nhận thức của bạn trở nên mạnh mẽ và phức tạp hơn, trong khi tinh thần của bạn ngày càng tiến gần hơn đến mức độ của một người trưởng thành. Vì vậy, bạn cảm thấy rõ ràng sự khác biệt giữa mình và cha mẹ, càng lúc nhu cầu của bạn về sự tôn trọng và thừa nhận từ họ càng lớn. Bạn đã trải qua giai đoạn giáo dục tiểu học, học được một số kiến thức, kỹ năng và có hiểu biết đối với các quy tắc của xã hội này và có vòng kết nối xã hội của riêng bạn. Bạn càng ngày càng ít phụ thuộc vào sự giáo dục của cha mẹ và thậm chí bạn có thể thoát ly hoàn toàn khỏi sự chăm sóc của họ. Lúc này, bạn không còn là đứa trẻ chỉ quan tâm đến mỗi việc ăn no, mặc ấm và chơi đùa nữa. Bạn có hoạch định riêng cho cuộc đời mình, có mong muốn phát huy tiềm năng của mình trong thế giới rộng lớn hơn và khao khát háo hức làm chủ cuộc sống của mình. Đối với bạn, đây là lần chào đời mang ý nghĩa lớn lao nhất. Sự ra đời về mặt thể xác tạo nên cuộc sống sinh học của bạn. Sự chào đời về mặt tâm lý tạo ra tâm lý độc lập của bạn. Còn sự chào đời về mặt xã hội hình thành sự độc lập về nhân cách cho bạn. Nếu quá trình chào đời về mặt xã hội diễn ra hoàn hảo, bạn sẽ trở thành một con người độc lập và tự tin. Thật sự có thể bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Phần lớn cảm giác về giá trị bản thân mà bạn trải nghiệm ở hiện tại đều liên quan đến lần chào đời này. Khác với hai lần chào đời trước, lần chào đời này không có thời điểm hay cột mốc rõ ràng mà là một quá trình riêng biệt với mỗi người. Nó có thể kéo dài liên tục trong 2 hay 3 năm, thậm chí lâu hơn thế. Mong muốn được độc lập của bạn mạnh mẽ đến mức khiến cha mẹ bạn lo sợ hơn bao giờ hết. Trong quãng thời gian này, cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái thoạt nhìn tưởng chừng long trời lở đất, oanh liệt khôn cùng. Nhưng thực chất lại là cuộc chiến mà thắng bại đã định sẵn. Dù cha mẹ có miễn cưỡng và không cam lòng đến mức nào thì con cái rồi cũng sẽ lớn lên và tự nắm bắt lấy tương lai của chính mình. Những tổn thương tinh thần mà con trẻ trải qua trong giai đoạn này suy cho cùng cũng là một loại nỗi đau trưởng thành, là cái giá phải trả cho sự khôn lớn và tự lập. Cuộc sống phát triển từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh. Mỗi lần chào đời đều mang đến cho chúng ta những thử thách lớn lao. Chúng ta có thể gặp phải những nỗi đau bất ngờ, nhưng bằng nghị lực, cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua. Đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Sự phát triển của mỗi sinh mệnh riêng biệt độc đáo là kết quả của cuộc chiến tranh liên tục với hoàn cảnh sống. Chẳng có nhân cách trưởng thành, trọn vẹn, sáng tạo nào được xây dựng nên mà không kèm theo xung đột. Ngay cả những bậc cha mẹ thông minh nhất, giỏi giang nhất cũng từng vô tình làm tổn thương con mình. Nhìn từ góc độ này, cuộc chiến giữa con cái và cha mẹ là cách duy nhất để một sinh mệnh riêng biệt được trưởng thành. Tổn thương mà cha mẹ mang đến cho chúng ta cũng là món quà đặc biệt và nặng nề mà họ ban cho chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải nghiền ngẫm và hấp thụ chúng. Tại sao chúng ta phải lo lắng về vấn đề đấu tranh? Đấu tranh có ở khắp nơi trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Ngay cả thai nhi sống trong quá trình người mẹ mang thai cũng không hề êm ấm và bình yên như chúng ta tưởng tượng. Nghiên cứu khoa học cho thấy sau mỗi lần phôi thai làm tổ, theo bản năng cơ thể mẹ sẽ tiết ra một số chất hóa học để loại bỏ dị vật xâm phạm. Trình cấu trúc tuần hoàn đặc biệt của nhau thai và cuồng rốn đã giúp cô lập được sự tấn công từ cơ thể người mẹ. Do đó, một bào thai có thể được hình thành, nuôi nấng và đến với cuộc đời này thành công đồng nghĩa với bản thân chúng đã là người chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại cơ thể người mẹ. Thật ra, ở tuổi vị thành niên, cuộc chiến giữa con cái và cha mẹ về cơ bản đã kết thúc. Nhưng vì sao vẫn có rất nhiều người luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm đau đớn khó hóa giải như vậy? Thực tế, ngay khi cha mẹ ngày một yếu đi, thỉnh thoảng họ vẫn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người hết lần này đến lần khác, phải không? Đây là do những mâu thuẫn, xung đột cục bộ được tạo ra từ trước và trong ba lần chào đời chưa từng được giải quyết triệt để, gây ra cản trở với sự trưởng thành về tinh thần của con người. Tha thứ là hòa giải với chính mình. Tha thứ nhưng không lãng quên, giống như một chiếc rìu chôn xuống đất nhưng phần cán vẫn nhô ra. Bách Rìu. Mẹ tôi sinh ra được ba người con gái, tôi là con thứ. Gia đình tôi làm ăn kinh doanh buôn bán nên không có thời gian cũng chẳng có người chăm sóc con cái. Mới một tuổi, tôi đã bị vứt ngủ và ngủ vật trên vệ đường. Dì ba đến thăm anh chị, thấy tôi đáng thương liền đưa tôi về nhà ở trên núi nuôi dưỡng giùm. Từ đó, tôi bắt đầu được hưởng cuộc sống tuổi thơ hạnh phúc của mình. Tôi lanh lợi hiểu chuyện sớm. Năm tôi lên 4, cha tôi dẫn theo một người họ hàng cướp tôi từ trên núi về. Suốt quãng đường đó, tôi khóc thét kêu gào không ngừng, bị người lạ bắt đi. Cả quá trình đó rất thảm thương, cả nhà dì ba khóc lóc sụt sùi. Từ khi về đến nhà, có một người phụ nữ nói với tôi rằng nếu tôi không chịu làm việc thì sẽ không có cơm để ăn, sau đó sắp xếp cho tôi một núi công việc. Sau này tôi mới biết người phụ nữ đó chính là mẹ tôi. Trời mùa đông, tôi ở chợ rau cọ rửa máy móc, dùng tay để bào đá, học cách thái rau, cách tính tiền, cách mời chào khách hàng. Vì quần áo sẽ lấm lem khi làm những công việc bẩn thỉu, nên cha mẹ mua cho tôi quần áo tối màu, cũng không được quá dày để con có thể sắn tay áo lên cho dễ làm việc. Cha mẹ tôi đừng cãi nhau, hễ họ bắt đầu lời qua tiếng lại là mẹ lại đánh đập tôi. Tôi đang quỳ rạp trên mặt đất đọc sách, suýt chút nữa đã gãy xương sườn. Quần áo không được sấy khô mà dùng dây lưng buộc lại. Những lúc tâm trạng mẹ tôi không tốt là cầm chổi đánh tôi túi bụi. Nói lý với bà không nói lại được là cho tôi một cái tát. Cha mẹ không đưa tôi đi khám lúc tôi đau ốm, cũng chẳng cho tôi tiền để tự đến bệnh viện. Năm tôi học lớp 3, lần đầu tiên trong đời tôi sốt đến độ nằm mê man trên giường, không thể nhúc nhích, nhưng cả hai đều chẳng quan tâm đến tôi. Cuối cùng tôi bệnh nặng, ông nội phải đưa tôi đến bệnh viện và xách theo rất nhiều chai lọ về trạm xá để chuyển dịch. Tôi gầy gò, xác xơ, mặt mũi xanh xao vàng vọt, yếu ớt nằm bẹp trên giường bệnh, nhưng họ cũng chẳng buồn ngó ngàng đến tôi. Chỉ có ông nội ở bên. Sau đó, mẹ tôi xuất hiện và bắt đầu mắng tôi té tát, còn đay nghiến tôi sao không chết quách đi mà làm lãng phí tiền bạc của bà. Ngoài những lúc bán hàng, tôi hoàn toàn không có cách nào để giao tiếp bình thường với mọi người vào những thời điểm khác. Trong thế giới của tôi, chỉ có sự phục tùng, tôi cũng không có bạn bè. Lần đầu tiên thích kinh nguyệt, tôi sợ chết khiếp, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì nên náo loạn thành một trận giờ khóc giờ cười. Vì suy dinh dưỡng nên sau khi lên lớp 6 tôi gần như không cao thêm nữa. Thời trung học tôi bị co thắt mạch máu não, thiếu máu, căng cột sống cổ, trầm cảm, mất ngủ, ảo thính giác, sống không bằng chết. Nhiều lần tôi muốn gieo mình khỏi cuộc sống. Vật lộn trên giường bệnh nhưng không một ai quan tâm đến sống chết của tôi. Cuối cùng, cha tôi đưa tôi đến bệnh viện và yêu cầu bác sĩ kê một đơn thuốc liều cao một chút. Ông nói không thể để ảnh hưởng đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Bác sĩ đã mắng cho ông một trận. Sau kỳ thi đại học, tôi chỉ được nhận vào một trường cao đẳng hạng 3. Cha mắng mỏ tôi làm lãng phí bao nhiêu tiền bạc của ông, bảo tôi mau chết đi. Hai cô của tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, họ đành ra mặt nói đỡ cho tôi. Tuy nhiên, các cô cũng đã đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với mẹ tôi sau một trận cãi cọ. Cuối cùng tôi được đi học. Tuy nhiên, cha mẹ đã ngừng chu cấp tiền học phí và thuốc men cho tôi. Các cô phải lén lút gửi tiền sinh hoạt cho tôi. Tốt nghiệp, đi thực tập, đi làm, sống một mình. Lúc này, cha mẹ đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi như thể chẳng có gì xảy ra. Khi nào về nhà? Tôi sống một mình rất ổn, tôi không muốn về, cô độc còn thoải mái hơn đau đớn và tuyệt vọng. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn là công cụ tranh đấu của họ. Họ sống với nhau cơm không lành, canh chẳng ngọt, hễ cãi nhau liền lôi tôi ra đánh đập. Gia đình tôi chia thành hai phe. Trước kia khi tôi còn nhỏ, cha tôi rất coi trọng thành tích học tập của tôi. Mẹ thì lại coi cha tôi như kẻ thù và đương nhiên tôi cũng thuộc phe đối địch. Bất cứ khi nào cha mẹ cãi cọ nhau, đến cuối cùng tôi cũng đều là kẻ đầu sỏ. Chẳng biết có phải khoảng cách xa xôi đã biến mọi thứ thành đẹp đẽ hay không. Mấy năm sau khi tôi rời khỏi nhà, họ dần dần nối lại liên lạc với tôi như thể trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng tôi không mảy may dao động. Nước mắt trong đời này của tôi đã rơi gần hết, số còn lại nên được trân trọng. Lúc nhỏ khi tôi học buôn bán, họ dạy tôi phải lén lút và lừa lọc. Nhưng dì ba của tôi đã dạy tôi phải chân thành, làm người cho ra dáng con người, lương thiện và tốt bụng. Dì ba thật sự là một người phụ nữ rất tốt bụng và giản dị. Tôi vô cùng biết ơn bà ấy. Tôi chọn rời đi vì tự thấy rằng sự rời đi của tôi là cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề. Đó là cách tốt nhất để êm ấm với cha mẹ tôi. Đối với họ, không hận thù, không tha thứ, không gần gũi, không đoạn tuyệt. Họ sinh ra tôi, nuôi tôi lớn, nếu họ thật sự phải khổ sở, tôi cũng sẽ buồn như trước. Đây là thời điểm tra tấn nhất của hiện thực, bởi bạn cơ bản chẳng thể vui nổi. Họ giống như hai đứa trẻ cãi cọ đánh nhau mà điều đó lại làm tan nát trái tim đám trẻ con chúng tôi. Trong một gia đình, dẫu sao cũng vẫn cần một ai đó trưởng thành, không thể để tất cả đều là con nít mãi được. Biết đâu trong tương lai tôi sẽ gặp được người phù hợp, nắm tay mình, bên nhau tới già. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe câu chuyện của tôi, quá khứ của tôi, để anh ấy hiểu rõ tôi là con người như thế nào. Tôi cũng sẽ không xấu hổ hay thỏa hiệp vì gia đình mình. Tôi nghĩ đối phương cần là người thấu hiểu và tôn trọng tôi. Tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác và cũng chẳng biết cách cư xử dịu dàng, hòa nhã với mọi người. Tôi thậm chí không biết cách nắm tay và ôm người khác. Chẳng biết nên thể hiện cảm xúc của mình sao cho đúng. Tôi luôn cảm thấy bối rối và không quen với mối quan hệ tương tác giữa người với người. Trong quá trình học hỏi không ngừng, tôi nhận ra rằng thế giới này thật thú vị. Những người đọc đến đây có thể sẽ tức giận với những bậc làm cha làm mẹ vô tâm, thô lỗ và vô lý như vậy. Đồng thời họ cũng vô cùng thương cảm, xót xa cho những trải nghiệm đau đớn bi thảm của người con gái. Thậm chí có người còn cho rằng đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với cha mẹ là lựa chọn tốt nhất cho người con gái. Nhưng tôi cũng nhận thấy ở đó những điều tích cực, đó là nghị lực sống ngoan cường và khả năng tự chữa lành của cô gái đó. Đó là điều kiện nền tảng để cô thoát ra khỏi môi trường nuôi nấng khắc nghiệt. Đầu tiên, cô gái trong câu chuyện có đủ năng lực để tự nhận thức chính xác đầy đủ bản thân và nhu cầu tình cảm của mình. Có thể nhận biết và công nhận lòng tốt của người khác, dùng điều đó để chữa lành vết thương lòng. Cô ấy có kỹ năng tự hòa nhập mạnh mẽ, thái độ nuôi dạy con cái mâu thuẫn, không trọn vẹn chức năng và thường xuyên công kích lẫn nhau của cha mẹ đều là những yếu tố quan trọng dễ khiến nội tâm con cái bị chia rẽ. Nhưng những nguyên nhân xấu xa này không gây nên những hậu quả quá tiêu cực rõ nét với cô ấy. Về cơ bản, sự tự nhận thức của cô ấy đã hoàn thiện, cho phép cô ấy phán đoán đạo đức không phụ thuộc vào cha mẹ mình. Đây là kết quả của quá trình tự chữa lành hết sức ngoan cường của cô ấy. Cô ấy không xấu hổ vì gia đình thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với bố mẹ, khao khát được gần gũi và có động lực mạnh mẽ để hoàn thiện bản thân cùng hòa nhập. Có thể nói, đến khi trưởng thành, quá trình tự chữa lành của cô ấy diễn ra khá thành công. Ngoài những động lực sâu thẳm bên trong mình, một số sự kiện bên ngoài cũng tạo nên những mối quan hệ cực kỳ ổn định trong cuộc đời cô ấy, mang lại năng lượng tích cực cho thế giới tinh thần của cô ấy. Điều tích cực đầu tiên là dì ba tốt bụng, người đã dốc lòng dốc sức tận tâm chăm sóc cô ấy suốt 3 năm đầu đời, cho cô ấy cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ. Điều tích cực thứ hai chính là hai người cô luôn âm thầm hỗ trợ sự nghiệp học hành của cô ấy, để cô ấy có thể học được các kỹ năng mưu sinh, tự lực cánh sinh. Điều tích cực thứ ba chính là việc rời xa cha mẹ, đi học đại học. Điều này cho phép cô trải nghiệm một bầu không khí thân thiện và được thừa nhận hoàn toàn khác với môi trường ở gia đình mình, học các kỹ năng xã hội từ bạn bè đồng trang lứa và kết bạn. Đối với cô gái này, hoàn cảnh gia đình nơi cô sinh ra cực kỳ khắc nghiệt, hệt như một sa mạc tình cảm. Sức sống bền bỉ của cô là dòng nước suối ẩn sâu trong lòng đất. Những sự kiện tích cực bên ngoài này là ánh mặt trời, gió xuân và mưa móc. Dựa vào ước mơ của nội tâm và sự kiên trì của mình, cô đã đón được một vài tia nắng trong cuộc đời. cuối cùng bước ra khỏi sa mạc khô cằn hoang vu và tìm thấy cuộc sống của chính mình. Sinh mệnh có bản năng tự chữa lành, vết thương thể xác rồi sẽ xẻ lại, vết thương tinh thần cũng vậy. Mọi người đều có đủ khả năng để nhìn nhận rõ bản thân, tự phục hồi và chữa lành cho chính mình. Chỉ cần chúng ta luôn mong muốn bản thân có một cuộc sống tốt hơn, chắc chắn chúng ta có thể làm được. Tình yêu của cha mẹ được cho là vô điều kiện, thế nhưng một số bậc cha mẹ chỉ vì sự thiếu trọn vẹn của bản thân nên không thể yêu thương con cái một cách bình thường. Và đây không phải là lỗi của con cái. Con người không bao giờ cần phải tuyên bố bản thân chẳng cần tình yêu để chứng tỏ mình mạnh mẽ. Ai cũng cần tình yêu thương của cha mẹ, giống như con người đói thì cần ăn cơm, lạnh thì cần áo ấm. Trẻ em đương nhiên cần được cha mẹ ôm ấp, đồng hành và vỗ về. Đó là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống và là quyền lợi mà trẻ em nên có. Hoàn toàn không có gì phải xấu hổ hay nhục nhã. Bạn còn nhớ chứ, những nỗi đau và cảm giác bất lực sâu sắc ẩn chứa trong một cơn giận dữ nào đó bạn từng mang. Tại sao những đứa trẻ khác có thể làm nũng trong vòng tay cha mẹ, còn mình thì không? Lúc còn nhỏ, cảm giác yếu đuối này khiến bạn hoảng sợ, hoang mang. Bạn sợ bị bóng tối của thế giới nuốt chửng, bạn rất cần một lớp vỏ vững chắc để bảo vệ mình. Bạn không muốn quay đầu nhìn lại bản thân yếu đuối của mình. Cảm giác khi yếu đuối thật đáng sợ, trong khi sự tức giận có thể khiến bạn cảm thấy mạnh mẽ. Cơn tức giận chiếm lấy bạn khiến bạn quên mất rằng bạn không còn là một đứa trẻ dễ bị tổn thương và bạn cũng đã chẳng cần sự bảo vệ của những cơn cáu giận nữa. Hạnh phúc là một cảm giác chủ quan. Bạn có hạnh phúc hay không, một phần phụ thuộc vào những gì bạn đã trải qua, còn phần nhiều dựa vào cách bạn nhìn nhận nó. Bạn có thể nói, tuổi thơ của tôi rất bất hạnh, khiến tôi bây giờ không hạnh phúc. Nhưng bạn cũng có thể nói, trải qua tuổi thơ như vậy mà tôi vẫn có thể sống tốt, tôi mới tài giỏi làm sao. Tôi không khuyên bạn buông bỏ cha mẹ, tôi khuyên bạn buông bỏ chính mình. Cuối cùng, tha thứ là hòa giải với chính mình, không liên quan đến chuyện người khác đã làm gì. Chúng ta còn chẳng thể chọn cha mẹ cho mình, chứ đừng nói đến việc uốn nắn họ thành kiểu người lý tưởng. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn cách đối xử với bản thân và cách đối xử với cuộc sống hiện tại. Hãy giữ gìn tốt ranh giới của bản thân. Làm thường dân dưới trướng một vị vua truyền quyền nhất cũng chẳng khó hơn một đứa trẻ sống trong vòng tay của những người cha mẹ yêu thương chúng nhất. Phí Hiểu Thông. Vấn đề nổi cộm nhất trong các gia đình truyền thống chính là sự thiếu tôn trọng cá nhân. Hình thức thể hiện trực tiếp nhất chính là ranh giới về tâm lý giữa người với người trở nên mơ hồ, thiếu rõ ràng. Biến sự bất chấp lịch sự, tùy tiện vượt qua giới hạn trở thành bản chất của tình yêu thương. Kiểm soát, nuông chiều dung túng, đánh đập nhục mạ, chỉ trích coi thường, chủ nghĩa cầu toàn và đòi hỏi thái quá, không tôn trọng quyền riêng tư, dựa dẫm ỉ lại, sống dựa vào cộng sinh là những phương thức nuôi dạy con cái sai lầm, bỏ qua ranh giới tâm lý cá nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, việc bị người khác xâm phạm ranh giới tâm lý cá nhân là nguyên nhân chính dẫn đến cảm giác khó chịu. Cái gọi là ranh giới tâm lý chỉ phạm vi tồn tại tâm lý của một con người, bao gồm cảm xúc, tình cảm, tự đánh giá, tự chủ hành vi của mỗi người. Đây là thế giới mà người đó có thể nắm giữ và chi phối trong tay. Bên ngoài ranh giới này là ý chí tự chủ của người khác, hành vi của người khác cùng luật pháp, trật tự, kỷ luật, quy tắc. Đó đều là những điều mà một con người không thể kiểm soát, chi phối được. Khi ranh giới bị người khác xâm phạm, con người sẽ nảy sinh khó khăn về mặt cảm xúc, rối loạn nhận thức bản thân, hạn chế hành vi bộc phát. Đây chính là nguyên nhân thật sự khiến chúng ta đau khổ. Trong ranh giới tâm lý, mọi người có thể tự chủ hành vi của họ, trải nghiệm cảm giác về giá trị và quyền lực của bản thân. Bên ngoài ranh giới tâm lý, mọi người cần hợp tác lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Có ranh giới tâm lý hoàn chỉnh của riêng mình, biết cách tôn trọng, không xâm phạm vào ranh giới tâm lý của người khác là dấu hiệu của sự trưởng thành và khỏe mạnh về mặt tâm lý. Chúng ta thường nói một người thiếu cảm giác tồn tại. Thật ra là điều đó đồng nghĩa với việc anh ta có một ranh giới bản thân rất mơ hồ. Anh ta không biết mình thích gì, muốn gì, không thể hiện thái độ rõ ràng, cũng không có ý thức tự chủ. Như thể người khác đối với anh ta như thế nào cũng chẳng quá quan trọng. Bên ngoài anh ta có vẻ rất bình thản, điềm tĩnh, kỳ thực thế giới nội tâm của anh ta rối rắm, bối rối mà không biết phải làm sao. Thiếu đi ranh giới rõ ràng của bản thân là dấu hiệu cho một nhân cách chưa trưởng thành trọn vẹn. Sự hình thành trạng thái tâm lý như vậy thường liên quan trực tiếp đến phương pháp giáo dục sai lầm của cha mẹ. Tiếp cận bạn, lục lọi đồ cá nhân của bạn khi chưa nhận được sự đồng ý của bạn. Đưa ra nhận định, nhận xét vô lý về trải nghiệm, cảm xúc cá nhân của bạn khi chưa nhận được sự đồng ý từ bạn. Quấy rầy, phá hỏng kế hoạch của bạn, bắt buộc bạn phải hòa nhập khi chưa nhận được sự đồng ý từ bạn. Phủ định, phớt lờ các phán đoán, nhận xét của bạn, thẳng thừng nói về bạn, con vẫn không phải như con nghĩ đâu. Phủ định, phớt lờ tâm trạng của bạn, thẳng thừng nói với bạn, chuyện này chẳng có gì to tát, con cứ làm quá lên. Thích gán mác cho bạn, nói bạn, con là kiểu người như vậy, con chẳng làm gì ra hồn cảm. Đưa ra lựa chọn thay bạn, nói với bạn, con cần cái này là vì muốn tốt cho con. Cắt ngang lời của bạn, tùy ý xuyên tạc, hiểu sai những phát ngôn của bạn. Làm thay bạn những điều bạn vốn nên làm. Không cho phép bạn làm những điều mình thích dù những việc đó chẳng ảnh hưởng hay gây hại cho ai. Đe dọa, uy hiếp bạn nếu bạn không chịu thuận theo yêu cầu, đòi hỏi của họ. Tiếp xúc quá gần cơ thể bạn khiến bạn cảm thấy khó chịu. Can thiệp quá gần tâm lý bạn đòi hỏi phải biết tất cả những trải nghiệm của bạn. Còn rất nhiều biểu hiện, hành vi khác có thể liệt kê vào danh mục này. Nhưng không gian có hạn nên tôi chỉ có thể liệt kê ra những điểm quan trọng, rõ nét nhất. Bất kể là hành vi thân mật, ôm đồm, can thiệp, khống chế kiểm soát quá mức, tùy tiện bình phẩm đánh giá hay từ chối thừa nhận. Đều có thể coi là những hành vi xâm phạm đến ranh giới cá nhân của người khác. Khoảng 20-30 năm trước, phòng tắm tại gia đình vẫn chưa phổ biến như ngày nay. Hình thức nhà tắm công cộng vẫn là nơi giải quyết nhu cầu tắm giặt của rất nhiều gia đình. Ở giữa phòng tắm thường có mấy chiếc bàn dài để phục vụ nhu cầu tắm rửa của mọi người. Một lần nọ, tôi gặp một người phụ nữ ngoài 30 dắt theo một cô con gái khoảng 5-6 tuổi đến tắm. Vừa kỳ cọ tắm rửa cho con gái mình, người phụ nữ vừa bàn tán sôi nổi với một người hàng xóm. Chủ đề bàn luận của mấy người phụ nữ đó chính là kinh nghiệm trưởng thành của những đứa trẻ nhà mình. Những đứa trẻ đó đều là bạn bè thường chơi chung với cô bé con, người phụ nữ nọ. Người mẹ thường xuyên bắt cô gái nằm xuống chiếc bàn dài, phối hợp với các động tác kỳ cọ của mình, không ngừng cong lưng, xoay người để lộ tất cả các bộ phận trên cơ thể. Cô bé cực kỳ xấu hổ khi phải vừa nghe mẹ không hề có cố kỵ lôi hết chuyện lúc nhỏ của mình ra để làm chuyện phím, vừa bị lột trần khoe mình trước mặt các cô các bác thân quen. Cô bé co rút mình, cuộn tròn người lại, từ chối làm theo lệnh của người mẹ, xin mẹ để cô tự làm. Nhưng người mẹ lại cho rằng cô tự tắm rửa sẽ không kỳ cọ được sạch sẽ, nên luôn miệng mắng cô không chịu hợp tác và càng mạnh tay chà sát cơ thể cô bé như đang kỳ cọ thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu. Cô bé lớn tiếng gào khóc, vật lộn dữ dội, cố gắng thoát khỏi bàn tay mẹ trong khi các cô, các dì hàng xóm thì xúm lại, an ủi động viên cô bé. Nào, nào, sắp xong rồi, không đau đâu. Còn một số người khác lại bật cười, chê bai cô bé nhát gan, yếu đuối. Cảnh tượng đó chẳng khác nào một cuộc tàn sát vô vọng, mà thứ bị bức tử, bị tàn sát chính là lòng tự tôn, sự hổ thẹn và ranh giới tâm lý mong manh của cô bé. Dưới sự bức ép tập thể của người lớn, cô bé kia cuối cùng đành chịu khuất phục. Cô bé nằm sấp trên mặt bàn dài, vùi mặt vào tay, cô bé đã từ bỏ phần cơ thể đang phơi bày kia, vờ như nó không hề tồn tại. Chỉ bằng cách cô lập bản thân khỏi những cảm xúc của mình, cô bé mới có thể vượt qua được thời khắc đau khổ đó. Một đứa trẻ lên 5-6 tuổi đã bắt đầu có định hình rõ ràng về ranh giới của bản thân. Chúng bắt đầu hiểu thân thể cũng là một bộ phận của chính mình và chúng không thích bị người khác trông thấy những vị trí nhạy cảm ấy, càng chẳng muốn bị người khác đem ra bàn tán, cười nhạo. Nhưng tất cả những gì người mẹ của cô bé kia nghĩ đến chỉ là phải nhanh chóng tắm xong cho cô con gái của mình. Trong suy nghĩ của bà, con gái không phải một cá thể độc lập, có tự tôn riêng, cũng cảm thấy xấu hổ. Bà cho rằng con cái là một phần của mình, một thứ phụ thuộc vào mình mà thôi. Sự cầu khẩn, van nài, kháng cự, gào khóc của con gái bị coi là chống đối. Bà bắt buộc con gái phải thể hiện như mình chỉ là một món đồ vật, không có cảm xúc. Cái thôi của con trẻ bị ý chí mạnh mẽ của người mẹ nghiền nát. Sự xâm phạm như vậy sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng với sức khỏe tinh thần trong độ tuổi trưởng thành của con cái. Dưới mệnh lệnh của những người nắm giữ uy quyền, thân thể của một con người đã không còn thuộc về bản thân họ, huống hồ tự tôn hay tự trọng. Tôi nghĩ sau khi lớn lên, cô bé này rất có thể sẽ gặp phải nhiều tổn thương trong các mối quan hệ thân mật và không biết cách để tự bảo vệ mình. Bởi cách làm của người mẹ đã khiến cô bé có cảm giác rằng nếu chỉ chăm chăm lo lắng cho mong muốn của bản thân sẽ gây mất lòng người khác. Cô bé hoàn toàn chẳng biết rằng việc duy trì, giữ gìn ranh giới tâm lý của chính mình chắc chắn không gây tổn thương tới bất kỳ ai. Ngay cả trong những tương tác giữa các cá nhân với nhau, cô cũng có thể kìm nén suy nghĩ của bản thân, luôn đặt những mong muốn, yêu cầu của người khác lên hàng đầu. Cô bé có thể sẽ không ngừng nhún nhường, từ bỏ lợi ích cá nhân, điên cuồng thỏa mãn những đòi hỏi không biết chừng mực của người khác, bị họ ép khô, vật kiệt. Người khác có thể nghĩ cô bé này dịu dàng, lương thiện, tốt bụng, nhưng trong thâm tâm cô bé chỉ là một con người yếu đuối, không biết tự bảo vệ bản thân mà thôi. Trên thực tế, những người mà chúng ta thường thấy là dễ tính, dễ gần trong cuộc sống, đa số là những người từng có trải nghiệm bị cha mẹ xem nhẹ ranh giới tâm lý. Khi họ còn nhỏ, cha mẹ có thể tùy ý lấy đi những điều con cái thích, không cho phép chúng làm những việc mình yêu thích và có thể làm. Lớn lên, chúng sẽ tự nguyện dâng hiến những thứ vốn dĩ thuộc về mình khi bị người khác đòi hỏi. Chúng không biết cách nói lời từ chối bởi đã quen bị xâm phạm, bị cướp đoạt. Dưới đây là một số biện pháp khéo léo giúp bạn ứng phó với hành vi xâm phạm, can thiệp qua ranh giới của người khác. 1. Thẳng thắn bày tỏ cảm xúc, nêu ra những yêu cầu phù hợp. Nếu có ai đó tiếp cận bạn quá gần, bạn hoàn toàn có thể nói, ở tư thế này tôi không được thoải mái cho lắm, bạn có thể nhích ra chút được không? Đương nhiên, bạn cũng có thể chủ động dịch chuyển cơ thể mình ra trước, sau đó lên tiếng đính chính. Tôi thích những khoảng cách cỡ này. Cách làm như vậy sẽ giúp người đối diện hiểu được cảm xúc và mong muốn của bạn, đồng thời đáp lại một cách phù hợp nhưng không cảm thấy bị xúc phạm. Những kiểu phản ứng dễ khơi dậy tranh cãi có thể kể đến như dùng sức xô, đẩy người đối diện, chỉ trích người đối diện không biết tôn trọng người khác, tấn công thể xác người đối diện đều có thể kéo theo những tranh chấp mới. 2. Không đáp trả, không thanh minh, không công kích. Phương pháp này dùng để đối phó với sự vi phạm ranh giới thông qua công kích bằng ngôn từ. Nếu bạn muốn tránh những lời phán xét, coi thường, chỉ trích xúc phạm của người khác, thì cách thích hợp nhất chính là kiên trì với nhận xét, phán đoán của bản thân. Đừng lên đồng với người khác, không đáp trả những lời chỉ trích của họ, cũng thường thanh minh, tôi không hề như vậy. Đối diện với những lời chỉ trích vô lý của họ, bạn có thể coi như mắt mù tai điếc, cũng có thể cười cho qua chuyện. Thanh minh giống như thừa nhận đối phương có quyền phán xét. Ngược lại, nếu chỉ trích đối phương sẽ chỉ thêm mâu thuẫn sâu hơn, mở rộng cuộc chiến. Vì thế phản ứng hợp lý nhất nên là không đáp trả. Ngoài ra, ngắt lời cũng là một cách thức ứng phó thú vị. Bạn có thể giả vờ không nghe rõ và yêu cầu đối phương nhắc lại hoặc lặp lại những điều họ vừa nói bằng giọng điệu hài hước. Bắt chước giọng điệu của đối phương, điều đó sẽ khiến đối phương im lặng và tự suy ngẫm xem hành động vừa rồi của mình có quá đà không. Cách ứng phó này phù hợp trong những tình huống bạn chưa rõ đối phương có ác ý gì hay không. 3. Xác định, thể hiện lập trường, quan điểm, yêu cầu rõ ràng ở thời điểm hợp lý. Nếu cha mẹ bạn thường xuyên phớt lờ không gian riêng tư và can thiệp vào hành vi tự chủ của bạn trong một thời gian dài, thì thay vì phản đối, chối bỏ ngay lập tức, giải pháp ứng phó hiệu quả hơn là bạn nên nêu ra yêu cầu rõ ràng của mình ở một thời điểm hợp lý nào đó. Khi một người đang không ở trong trạng thái lý trí, sẽ rất khó để chúng ta phân tích, đưa ra quan điểm trái ngược với họ. Nhưng khi họ đã lấy lại lý trí thì việc trao đổi sẽ mang tới hiệu quả giao tiếp tốt hơn nhiều. 4. Mục tiêu rõ ràng, thái độ ôn hòa, từng bước giành lại chủ quyền. Bạn cần hiểu rõ bản thân và đặt ra ranh giới tâm lý rõ ràng cho chính mình. Chẳng hạn như những nơi nào người khác không được phép vào, nơi nào được phép để người khác tiếp cận. Bạn có thể tự liệt kê cho mình một danh sách với xác lập những mục tiêu rõ ràng của mình, sau đó từng bước giành lại chủ quyền của bản thân bằng thái độ dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Hãy tin tôi, nếu bạn làm như vậy thì cách tiếp cận của bạn sẽ khôn ngoan hơn nhiều so với cha mẹ bạn. Việc bạn đang làm là thu hồi phần đất bị chiếm mất, không phải xâm chiếm đất của người khác. Bởi vậy sẽ chẳng khiến ai bị tổn thương, mà ngược lại, cả hai bên đều được giải thoát. Sống làm người nhất định phải bảo vệ tốt ranh giới của mình. Đối xử với cha mẹ như những người bình thường. Tôn trọng người khác như tôn trọng chính mình là một phần đồng hành trong quá trình sống và là một điều kiện cho sức khỏe tinh thần. Eric Fromm. Đối nhân xử thế, một vấn đề giá trị quan cấp bách cần được giải quyết trong văn hóa gia đình. Con người có nhân cách, có tình cảm, có sự tự nhận thức. Nếu không có ý thức tự chủ, phó mặc cho người khác sắp xếp thì đó là công cụ, không còn là con người. Thế nhưng, rất nhiều người thường xuyên không phân biệt được sự khác biệt giữa người và vật trong khi đối xử với người thân của mình. Vô tình vật hóa vợ, chồng, con cái, thậm chí cả cha mẹ. Các hiện tượng dưới đây là biểu hiện điển hình của lối tư duy vật hóa. Đòi hỏi lý tưởng hóa. Trong mắt cha mẹ, con nhà người ta luôn hoàn hảo không tì vết, xứng đáng là hình mẫu để con cái mình học hỏi. Tương tự như vậy, trong mắt con cái, cha mẹ nhà người ta luôn giàu lòng yêu thương và công bằng, còn cha mẹ mình thì đầy khuyết điểm. Những khuôn mẫu như vậy được tạo ra bởi lối suy nghĩ không đủ chín chắn và thiếu logic. Trên thực tế, chẳng ai hoàn hảo không tì vết hay đứng vững được trước mọi tiêu chuẩn soi xét, chỉ trích. Cha mẹ có những đòi hỏi cầu toàn thái quá đối với con cái và con cái cũng thường có khuynh hướng như vậy đối với cha mẹ. Lối tư duy nhận thức này có thể khiến mọi người không muốn đối mặt với con người thật của mình. Từ đó khuếch đại, cường điệu hóa trải nghiệm tổn thương của bản thân và tự tạo thêm những khó khăn quanh co không cần thiết trên con đường tự chữa lành. Hành vi kiểm soát, ý chí của một người chi phối cơ thể hai người. Hành vi kiểm soát sẽ đè ép, dồn nén rất nhiều không gian phát triển và cản trở nghiêm trọng trong sự hình thành tính tự lập của trẻ. Hành vi dung túng, chiều chuộng. Trong hành vi dung túng chiều chuộng, cha mẹ tự biến mình thành một công cụ thỏa mãn nhu cầu của con cái. Nhu cầu phát triển của trẻ bị kìm hãm, khiến trẻ trở nên yếu đuối, kém cỏi. Lạnh nhạt, phớt lờ cảm xúc. Ai cũng có cảm xúc, phớt lờ nhu cầu cảm xúc của trẻ, không chịu tiếp nhận cảm xúc của trẻ. Điều này buộc trẻ phải kìm nén con người thật của mình như đồ vật. Sự lạnh nhạt, thờ ơ về cảm xúc từ cha mẹ sẽ gây ra hàng loạt khó khăn về nhận thức bản thân. Rối loạn cảm xúc và khó khăn trong các mối quan hệ với người khác. Sự thoái hóa tính cách ở người lớn tuổi. Người lớn tuổi không có tư tưởng phát triển suốt đời, chẳng có sở thích hứng thú cá nhân. Cuộc sống khi về già trở nên nhàm chán, quá phụ thuộc vào con cái. Cuộc sống tưởng chừng như vậy rất thoải mái, nhưng thực chất lại là sự cô lập con người từ thế giới con người bước vào thế giới vật. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, một số quan niệm, suy nghĩ có hại chi phối hành vi của chúng ta mà chúng ta khó lòng tỉnh táo để nhận thức được. Cha mẹ là người giám hộ, người có toàn quyền quyết định các công việc trong nhà và hành vi của con cái. Dạy dỗ kỷ luật con cái là quyền của cha mẹ, tương lai của con cái do cha mẹ sắp đặt. Cha mẹ hiểu biết nhiều hơn, cũng nhìn xa trông rộng hơn con cái. Cha mẹ can thiệp vào việc của con cái cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Cha mẹ hoàn hảo, không khuyết điểm, không cần trưởng thành. Cha mẹ là tấm gương cho con cái học tập noi theo. Uy quyền của cha mẹ phải được tôn trọng, cha mẹ được tự do hành động, nhưng con cái thì không thể. Cha mẹ có quyền kỷ luật, quản thúc tự do của con cái. Cha mẹ đối xử với con cái ra sao đều xuất phát từ tình yêu thương, bất kể họ làm gì đều hợp tình hợp lý. Con cái thiếu sự dạy bảo của cha mẹ sẽ trở thành những người không hoàn chỉnh, không đủ tư cách, không được xã hội thừa nhận. Con cái có rất nhiều khuyết điểm cần cha mẹ uốn nắn, sửa đổi. Con cái không biết mình mong muốn điều gì, không thể để chúng tự do lựa chọn lối sống của mình. Bất kể cha mẹ đối xử với con cái ra sao, con cái luôn luôn phải thấu hiểu và vâng lời cha mẹ. Con cái chỉ được làm những điều tốt đẹp, trở thành con ngoan trò giỏi, không có quyền tự do làm những điều mình thích. Mọi lỗi lầm của con cái đều cần phải uốn nắn, sửa chữa kịp thời, nhưng cha mẹ thì không cần thiết. Con cái phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không được phàn nàn về điều đó. Giá trị quan cơ bản như vậy đi ngược lại các nguyên tắc trưởng thành lành mạnh và phát triển suốt đời của con cái. Các giá trị quan đúng đắn là: con cái biết mình muốn gì và cần cuộc sống như thế nào. Điều trẻ cần là sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha mẹ, không phải sự ép buộc. Con người đều có mong muốn và khả năng theo đuổi sự hoàn thiện bản thân, động lực nội tại mới là động lực cốt lõi cho sự phát triển cá nhân. cha mẹ nên khuyến khích, hỗ trợ con cái tìm tòi khám phá bản thân, phát triển chính mình, không xúi dục, dẫn lối hay ép buộc con cái phát triển theo định hướng mà cha mẹ cho là đúng đắn. Trưởng thành là một quá trình kéo dài cả đời, con cái học hỏi và trưởng thành, cha mẹ cũng cần học hỏi và trưởng thành. Nhìn nhận sự không hoàn hảo ở trẻ dưới góc độ phát triển cho phép trẻ mắc sai lầm và sửa sai. Cha mẹ và con cái đều có quyền tự do biểu lộ cảm xúc. Trước hết, cha mẹ nên thừa nhận con cái và khuyến khích con cái tự thừa nhận chính mình. Trong gia đình, tư cách của cha mẹ và con cái bình đẳng. Muốn giải quyết triệt đề vấn đề thì phải bắt đầu từ những giá trị nền tảng, cốt lõi. Con cái là con người, cha mẹ cũng là con người có cá tính riêng và không ai thật sự hoàn hảo. Con cái phàn nàn rằng cha mẹ chúng không tôn trọng tính cách của chúng và chẳng coi chúng là con người. Con cái muốn thật sự hóa giải vết thương lòng và chung sống hòa thuận với cha mẹ thì cũng phải coi cha mẹ là những người bình thường. Cha mẹ không có quyền uy cao xa vời vợi, cũng chẳng phải thần tượng hoàn hảo không tì vết, càng không phải yêu ma quỷ quái. Họ là những con người bằng da bằng thịt, có cá tính, con đường trưởng thành của riêng mình. Cách thiết thực nhất để xem cha mẹ như một người bình thường chính là nhìn nhận cuộc đời cha mẹ dưới quan điểm khách quan. Vì cha mẹ cũng là con người bình thường, bằng xương bằng thịt, nên hành trình tinh thần của họ có thể được mô tả như sau. Họ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh ra sao, cha mẹ của họ là những người như thế nào, cha mẹ họ đối xử với họ ra sao, tuổi thơ của họ thế nào, mối quan hệ của họ với anh chị em ra sao. Họ có bạn bè không, bạn bè họ là những người như thế nào, bạn bè họ nói gì về họ. Họ có tài năng gì, công việc họ đang làm có tận dụng được hết tài năng của họ hay không. Họ thích gì, quan tâm gì nhất, ước mơ của họ có trở thành sự thật hay không. Họ tự đánh giá bản thân ra sao? Giá trị quan của họ thế nào? Họ được hình thành ra sao? Họ làm việc ra sao? Đồng nghiệp đánh giá thế nào về họ? Họ kết hôn thế nào? Họ nghĩ gì về người bạn đời của mình? Họ nghĩ gì về gia đình? Mối quan hệ của họ với bạn đời của mình như thế nào? Mối quan hệ của họ đã trải qua những giai đoạn nào? Cuộc sống của họ thế nào trước khi có con? Con cái có ý nghĩa như thế nào với họ? Họ có vui vẻ hạnh phúc không? Vì sao? Họ vui nhất khi nào? Buồn nhất khi nào? Vì sao? Họ quan tâm đến điều gì khiến họ khó chịu nhất? Tiếc nuối lớn nhất của họ là gì? Ước nguyện lớn nhất trong suốt quãng đời còn lại của họ là gì? Trước hết, hãy tạm quên đi mối quan hệ của bạn với cha mẹ và cố gắng thấu hiểu họ từ góc độ phát triển cá nhân. Bạn sẽ thấy rằng bạn là một con người và cha mẹ của bạn cũng là con người. Những đau đớn và bối rối mà bạn gặp phải, cha mẹ của bạn cũng sẽ gặp phải. Họ cũng có khuyết điểm và không đủ khả năng. Khi sinh bạn ra, họ cũng muốn yêu thương và chung sống hòa thuận với bạn. Nhưng sự thiếu trọn vẹn của chính họ khiến họ không thể thống nhất kiến thức và hành động. Khi họ gây ra tổn thương cho bạn thì chính họ cũng đang hết sức bối rối. Đối xử với cha mẹ như những người bình thường, không phải uy quyền hay quan tòa cao cao tại thượng, cũng chẳng cần cha mẹ thần thánh giữa nhân gian. Thực chất là để bản thân thật sự đứng lên bằng nhân cách và trở thành một người trưởng thành, biết tự chịu trách nhiệm về bản thân. Ai cũng có thể là chính mình, trở thành một người biết yêu thương bản thân. Như vậy, chúng ta sẽ cư xử với những người thân thiết của mình một cách đúng đắn. Những xung đột giữa chúng ta sẽ được xoa dịu, thay đổi và phát triển theo hướng lành mạnh và hài hòa hơn. Ngay cả khi cha mẹ bạn đã già, hứng thú và khả năng tự cải thiện bản thân thấp hơn, thì những thay đổi của bạn cũng sẽ mang lại những cơ hội mới để xoa dịu mối quan hệ giữa đôi bên. Tình yêu là một kỹ năng cần phải học. Tình yêu thiếu chín chắn là vì cần anh nên mới yêu anh. Tình yêu của người trưởng thành là vì yêu anh nên mới cần anh. Harper Lee. Khi nhìn thấy tiêu đề này, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người giễu cợt. Yêu thì ai mà chẳng biết chứ, đây là bản năng của con người cơ mà. Tuy nhiên, tình yêu không hề đơn giản như vậy. Nhiều khi, thứ mà chúng ta gọi là tình yêu thật sự không phải tình yêu chân chính, mà chỉ là tình yêu thế thân. Đa số những người cha mẹ được nhắc đến trong cuốn sách này đều có thể tự tin cho rằng tôi yêu con cái mình nên không muốn rời xa chúng, vì tôi hy vọng chúng hoàn hảo nên tôi mới dạy dỗ quản thúc chúng nghiêm ngặt. Kỳ thực, nếu thay chữ yêu trong những trường hợp này bằng dựa dẫm, đòi hỏi, kiểm soát sẽ phù hợp với thực tế hơn. Xem xét từ góc độ của con cái cũng vậy, sự phục tùng, ỷ lại, dựa dẫm cùng niềm oán hận của con cái dành cho cha mẹ hoàn toàn không phải tình yêu thương thực thụ. Tình yêu là một cảm xúc đẹp đẽ và là một kỹ năng cần được học hỏi, trau dồi. Tình yêu là sự thấu hiểu và chấp nhận sâu sắc. Khi chúng ta sẵn lòng dùng thái độ ngang hàng, thân mật để thấu hiểu, thừa nhận người khác, bao gồm cả cảm xúc, nhận thức, quan điểm, thói quen và mong muốn của họ, đó là khi tình yêu thật sự nảy nở. Thực tế, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, tình yêu thường thường đính kèm thêm quá nhiều điều kiện cần và đủ. Con thường cần phải đáp ứng được yêu cầu của ta, con phải ngoan, con phải làm những điều đúng đắn. Một số điều kiện cần và đủ này đến từ môi trường cạnh tranh và văn hóa vị lợi, trong khi một số khác đến từ sự kém hoàn hảo của chính những người đang yêu, thiếu thốn cảm giác an toàn, lo lắng cho tương lai và nhận thức kém đầy đủ về bản thân. Bởi vậy, nếu muốn có được khả năng yêu thương, biến những điều thân thiết gần gũi của mình trở thành ánh nắng, thành gió xuân, thành dòng nước mát của đối phương, chúng ta cần gạt bỏ những điều kiện cần và đủ trong tình yêu, dùng thân mình để thấu hiểu và tiếp nhận người khác một cách nhẹ nhàng. Con người rất phức tạp, tình yêu và kỹ năng cần được học hỏi, trau dồi. Thấu hiểu và chấp nhận bản chất nhiều mặt của con người không chỉ đòi hỏi thật sự nhiều sự chân thành mà còn cần nhiều kiến thức và rèn luyện. Dưới đây, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ năng thực tế giúp thấu hiểu và tiếp nhận, thông qua một bài khảo sát để đánh giá trải nghiệm cuộc sống của mỗi người, hy vọng có thể hỗ trợ bạn chữa lành. Ngay cả những người chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp cũng có thể dùng một phương pháp lý trí để nhìn nhận, hồi tưởng về cuộc đời mình, tìm ra vấn đề thật sự và tự sửa chữa. Bạn có thể coi mình là một nhà trị liệu hay một điều tra viên về các trải nghiệm cuộc sống. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ về điều đó, đồng thời tự chỉnh trang, biên soạn một số báo cáo điều tra cho chính mình. Nội dung khảo sát như sau. 1. Cha mẹ bạn đã từng nói điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu? 2. Có cảnh tượng nào gây phản ứng mạnh mẽ đối với bạn không? 3. Bạn ghét điều gì nhất trong cách người khác đối xử với bạn? 4. Cha mẹ bạn ghét kiểu người nào nhất? 5. Lúc còn nhỏ, cha mẹ mong đợi điều gì ở bạn? 6. Theo bạn, cha mẹ bạn có khuyết điểm gì mà bạn không thể tha thứ? 7. Cùng một tình huống, một hoàn cảnh như vậy, nếu đổi lại là bạn sẽ làm thế nào? 8. Bạn thấy mình là con người như thế nào? 9. Sở trường của bạn là gì? 10. Bạn mong muốn một cuộc sống ra sao? Nguyên tắc thực hiện khảo sát: chỉ trần thuật, phân tích sự việc, không đánh giá giá trị. Bạn cần miêu tả lại chính mình là con người như thế nào một cách chuẩn xác, khách quan, tinh tế, tỉ mỉ, hệt như đang viết một cuốn hồi ký về bản thân mình vậy. Bạn phải sử dụng ngôn ngữ của mình, tiêu chuẩn của mình, chứ không phải tiêu chuẩn tham khảo từ cha mẹ. Cố gắng tránh sử dụng những ngôn từ thóa mạ, hạ thấp phẩm giá, xúc phạm, cường điệu, chung chung. Cách hoàn thiện báo cáo kết quả khảo sát: chuẩn bị một cuốn sổ tay hoặc lập một file tài liệu trên máy tính, hoàn thành khảo sát này như một đề mục công việc quan trọng bậc nhất. Bạn nhất định phải duy trì lập trường càng trung lập càng tốt, sử dụng ngôn ngữ khách quan, lý trí để mô tả lại chính xác những trải nghiệm thực tế của mình. Bạn cần bình tĩnh, cẩn thận hồi tưởng thật kỹ càng về cơn bão cảm xúc mà bạn từng trải qua, dùng những ngôn từ chính xác nhất để mô tả lại chúng. Bạn cũng có thể cố gắng gợi nhắc lại chuyện cũ với anh chị em, người bạn đời, con cái đã trưởng thành của mình, rồi nêu ra vấn đề của bạn, sau đó hỏi ý kiến của họ. Như vậy sẽ giúp bạn có được một góc nhìn mới, cho phép bạn khám phá ra những điều trước kia bạn có thể đã bỏ qua. Tôi tin rằng chỉ cần bạn đủ chín chắn, chân thành, thân thiện, bạn sẽ gặp được những khám phá mới. Khi bạn đã tích lũy đủ tư liệu cụ thể, bạn có thể sắp xếp các câu trả lời của mình theo dạng ím. Những câu trả lời này phải cụ thể, ngắn gọn, biểu đạt chính xác. Bạn có thể cần học cách sử dụng thêm nhiều tính từ nữa để biểu đạt chân thật, chuẩn xác cảm xúc thực tế của mình. Đây chính là quá trình khôi phục lại lý trí, sự kiên nhẫn, tinh tế, tỉ mỉ, nghiêm túc của bạn cũng là một thái độ thấu hiểu và chấp nhận. Cách diễn giải khảo sát: mục 1 và mục 2 có thể giúp bạn nhận định, hiểu rõ những cảm xúc tiêu cực của mình và bản chất thật sự của xung đột giữa bạn và cha mẹ. Bạn có thể sẽ nhận ra không phải tất cả những lời cha mẹ nói, những việc cha mẹ làm đều khiến bạn thấy phản cảm. Bạn chỉ phản ứng dữ dội với một số lời nói hay không thể buông bỏ một vài sự việc. Như vậy, những lời nói, hành động đó chính là rào cản thật sự giữa bạn với cha mẹ. Và quá trình điều tra sự thật, sắp xếp soạn thảo dữ liệu, viết báo cáo cũng sẽ giúp bạn có thể nhìn nhận lại vấn đề theo cách xây dựng hơn. Mục 3 và mục 4 trong khảo sát chủ yếu để lý giải về ảnh hưởng của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái tới việc bạn giao tiếp, tương tác với người khác. Bạn sẽ nhận ra rằng những điều thật sự khiến bạn khó chịu trong cuộc sống đều có mối liên hệ chặt chẽ đan xen, không thể tách rời với những quan niệm, hành động của cha mẹ bạn. Ví dụ, nếu bạn ghét người khác lừa dối mình, đó có thể vì cha mẹ bạn trước kia thường xuyên giấu bạn sự thật hoặc từ chối, ngăn cản lòng hiếu kỳ của bạn. Hoặc ví dụ, bạn chán ghét cách cư xử, thái độ thô lỗ, có thể bởi trước kia cha mẹ thường xuyên ngắt ngang lời bạn hoặc đưa ra những kết luận đầy võ đoán về bạn, hạ thấp coi thường bạn. Cũng có thể khi bạn còn nhỏ, cha mẹ thường hay nói về một người thô lỗ nào đó trước mặt bạn. Mục 5 và 6 trong bài khảo sát có thể giúp bạn nhìn nhận ra những lựa chọn và sự trưởng thành của bản thân dựa trên cơ sở làm rõ những ảnh hưởng từ cha mẹ. Bạn sẽ nhận ra rằng mặc dù khuôn mẫu về nhận thức, hành vi của cha mẹ bạn, hình thức giao tiếp, tương tác của cha mẹ với bạn ảnh hưởng đến mọi mặt của bạn, thậm chí còn đắp nặn, định hình ra con người bạn, nhưng bạn không hề thụ động tiếp nhận điều đó mà luôn có sự lựa chọn của riêng mình, có phương thức ứng xử riêng biệt của mình. Đây chính là sự trưởng thành của bạn. Con người bạn mang theo dáng dấp của cha mẹ mình, nhưng bạn và họ luôn có nhiều điểm bất đồng. Bạn là một bạn hoàn toàn mới, riêng biệt, không kế thừa trọn vẹn tất cả từ họ. Mục 7, 8, 9, 10 trong khảo sát sẽ giúp bạn hoàn thành một số nhận thức mới về chính mình. Bạn sẽ càng lúc càng nhìn nhận rõ nét hơn về sự bền bỉ, kiên trì của mình. Đây chính là con người thật của bạn. Thực chất, đây là quá trình tự phục hồi khả năng yêu thương chính mình. Yêu là thấy, đừng coi thường khả năng thấy. Cái gọi là người trưởng thành yêu bản thân chẳng qua chỉ là những người có thể thấy nội tâm của mình, chấp nhận con người mình một cách chân thành, yêu thích bản thân mình. Cha mẹ chăm lo cho cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta ăn học, dạy dỗ chúng ta nên người, bởi vì họ thấy nhu cầu của chúng ta về phương diện này và đáp ứng những nhu cầu đó. Tuy nhiên, có một số cảm xúc, mong muốn và nhu cầu của chúng ta mà họ lại không thể thấy được, vì thế mà không thể đáp ứng được sự mong chờ của chúng ta. Đó là do họ không đủ năng lực về phương diện đó. Chúng ta có thể cho rằng họ không yêu chúng ta đủ nhiều hoặc họ không yêu chúng ta theo cách mà chúng ta mong muốn. Chúng ta chấp nhận họ là những bậc cha mẹ không hoàn hảo, thậm chí có thể là những bậc cha mẹ rất kém cỏi. Nhưng chuyện đó chẳng hề gì, cha mẹ là cha mẹ, còn chúng ta là chúng ta. Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, vui buồn trong cuộc sống đó đều tự do chúng ta quyết định, tự định nghĩa. Nếu như nói cha mẹ không thể yêu thương chúng ta đầy đủ trọn vẹn trong quãng thời gian đầu đời, thì có lẽ suốt quãng thời gian còn lại họ cũng khó lòng tự bù đắp được niềm tiếc nuối này. Điều đó có nghĩa là bạn không đáng được yêu thương. Hay đồng nghĩa với việc bạn không thể có được tình yêu thì cũng không thể yêu thương người khác được. Đương nhiên không phải như vậy. Bởi vì chúng ta có thể nhìn nhận được bản thân, thừa nhận và yêu thích một bản thân riêng biệt, hấp dẫn và thiếu hoàn hảo. Sau đó, quản lý tốt cuộc sống của mình, quản lý tốt những mối quan hệ thân thiết đang có, bạn sẽ nhận ra có thể bạn từng bỏ lỡ một số điều mà bạn từng rất yêu thích. Nhưng ngược lại, bạn cũng đã có được những điều mà trước này bạn chưa từng hình dung tới. Bạn thật sự rất tuyệt, bạn xứng đáng có được niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất. Phụ lục, những tác động tiêu cực đến sự trưởng thành của trẻ gây nên bởi cách nuôi dạy sai lầm của cha mẹ. Cách giáo dục của cha mẹ. Khống chế, kiểm soát. Biểu hiện chủ yếu, tình yêu thương có điều kiện, sự quan tâm thái quá, can thiệp thái quá, đưa quyết định thay thế. Cơ chế tâm lý, lo lắng khi phải chia tách, cảm giác lo lắng, bất an, cộng sinh phụ thuộc, cái tôi thể hiện không đầy đủ. Tác động tiêu cực, tự ti, hèn nhát, đam mê quyền lực, thiếu chủ kiến, quyết đoán, thiếu ý thức về ranh giới, thiếu độc lập, thận trọng, sợ phạm sai lầm, kìm nén cảm xúc, dung túng cho người khác, khao khát được công nhận, cáu giận và nổi loạn. Biểu hiện cấp độ cao, cục cưng của mẹ, nạn nhân của PUA, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hội chứng cố gắng làm hài lòng người khác, lo âu, sợ hãi. Phương pháp đối phó: giảm bớt ảnh hưởng quyền lực, duy trì ranh giới cho chính mình, sống vì bản thân. Cách giáo dục 2, dung túng, nuông chiều. Biểu hiện chủ yếu: thỏa mãn quá mức, bỏ mặc không quan tâm, quản bằng cách buông lời. Cơ chế tâm lý, cha mẹ kém kỹ năng, ngây ngô, nhận thức bản thân kém đầy đủ. Tác động tiêu cực, tính cách trẻ con, công năng thấp, tự coi mình là trung tâm, vô trách nhiệm, thiếu thực tế, dễ nản lòng, ích kỷ, kiêu căng, phù phiếm, kiêu ngạo, ngông cuồng, tệ hại. Biểu hiện cấp độ cao, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ái kỷ, chậm phát triển. Phương án đối phó, độc lập tự chủ, học cách trưởng thành, tự đánh giá khách quan, bớt tự luyến. Cách giáo dục 3, lạnh nhạt, bỏ mặc cảm xúc, bị bỏ bê không được săn sóc, lạnh nhạt về mặt cảm xúc, từ chối thừa nhận, phản hồi, phủ định, đàn áp, khiển trách, coi mình là trung tâm, gia trưởng ích kỷ, trọng nam khinh nữ. Cơ chế tâm lý, cha mẹ yếu kém, thờ ơ trông rỗng, kiểm soát con cái, tính tình bồng bột, ấu trĩ. Đảo ngược vai trò, tác động tiêu cực, thiếu thốn cảm giác an toàn và cảm giác hạnh phúc, nội tâm trống rỗng, thờ ơ về mặt cảm xúc, ghê tởm bản thân, phục vụ người khác thái quá, tự chia rẽ bản thân, bạo lực, phản nghịch, mất tự chủ. Biểu hiện cấp độ cao, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, mất khả năng diễn đạt cảm xúc, rối loạn nhân cách kịch tính, hội chứng làm hài lòng mọi người, thậm chí có ý định tự sát, lạm dụng chất gây nghiện. Phương án đối phó, tự yêu thương bản thân, tự khẳng định bản thân, không cố gắng thỏa mãn những đòi hỏi quá mức của người khác. Cách giáo dục của cha mẹ ba, ngược đãi, bạo hành. Biểu hiện chủ yếu, bạo hành, ngược đãi, coi thường. Cơ chế tâm lý, tham vọng khống chế, quyền uy gia trưởng. Tác động tiêu cực, tự ti, hèn nhát, rụt rè, tuyệt vọng, đau khổ, cô lập, không hòa nhập được với đám đông, tự tôn thấp, thiếu cảm giác về giá trị, nóng nảy, thích gây hấn với người khác, không có ranh giới rõ ràng, dễ tổn thương. Biểu hiện cấp độ cao, nạn nhân của PUA, nạn nhân của bạo hành, nam châm hút những kẻ cặn bã, khao khát tự tử, chứng bạo dâm. Phương án đối phó, né tránh khi gặp nguy hiểm, tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, tự chữa lành, không dùng bạo lực, chống lại bạo lực. Cách giáo dục của cha mẹ 4, chủ nghĩa hoàn mỹ. Biểu hiện chủ yếu, chỉ trích thái quá, đòi hỏi sự hoàn hảo, không chấp nhận, không cổ vũ khích lệ, tôn thờ thần tượng thái quá, quá khích. Cơ chế tâm lý, khiếm khuyết cái tôi, vật hóa các tiêu chí, mục tiêu huyễn hoặc, đam mê thành tựu, các bậc cha mẹ tự luyến. Tác động tiêu cực, tự ti, không vui vẻ hạnh phúc, đòi hỏi chi ly, lạnh nhạt thờ ơ tình cảm, kỷ luật bản thân quá khắt khe, tự ngược đãi bản thân, cứng nhắc thiếu sáng tạo, tự luyến, kiêu căng, tự kiềm chế bản thân, khao khát được thừa nhận, phẫn nộ và nổi loạn. Biểu hiện cấp độ cao, trầm cảm, hưng cảm, rối loạn nhân cách ái kỷ, cục cưng của mẹ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cuồng công việc. Phương án đối phó, tìm kiếm con người thật của mình, duy trì ranh giới của bản thân, khẳng định bản thân, xem xét thành tựu một cách khách quan. Lời kết. Bản thảo đầu tiên của cuốn sách này được hoàn thiện cùng thời điểm với trận tuyết đầu tiên của năm 2020. Những bông tuyết trắng tinh khối hững hờ buông từ đáy sâu thẳm nhất của bầu trời đêm. Cột đèn hai bên đường đã rực lên những chiếc đèn lồng đỏ chào đón năm mới. Lúc này, thành phố vốn nhộn nhịp và náo nhiệt ban ngày trở nên thật xinh đẹp, yên bình, chẳng khác nào cảnh sắc chốn bồng lai, tiền cảnh chỉ có trong mơ. Chỉ cần bạn sẵn sàng ngắm nhìn một cách thật dịu dàng những điều tốt đẹp của thế giới này vốn chưa từng quá xa vời. Suốt mấy tháng dành để viết cuốn sách này là khoảng thời gian hỗn loạn nhất nhưng cũng sung túc đủ đầy nhất trong lòng tôi trong những năm gần đây. Tôi thầm cảm ơn chính mình đã không trốn tránh những hoang mang, tổn thương trong quá khứ để mở to mắt, dang rộng vòng tay, chân thành đón nhận quá khứ và hướng tới cuộc sống đích thực của mình. Tôi đã tìm thấy câu trả lời, tôi đã tự cứu vớt chính mình và tôi muốn dành phần thu hoạch của mình cho các bạn, những đứa trẻ đã từng bị tổn thương như tôi. Sau đó, tôi dành thêm 3 tuần để chỉnh sửa sơ bộ và hoàn thiện bản thảo. Khi tôi hoàn thành cuốn sách này thì cũng đã là cuối năm, dịch bệnh bất ngờ đổ ập xuống gây ra những biến đổi lớn lao trong cuộc sống của chúng ta. Ngày 29 tháng Chạp, thành phố Vũ Hán phong tỏa. Ngày 8 tháng Giêng, khu phố nơi mẹ tôi sống bị phong tỏa. Tôi và con trở về nhà mình. Từ đó đến nay đã gần 3 tháng, hai chúng tôi cùng chung sống với nhau. Chúng tôi chưa bao giờ ở một mình với nhau lâu như vậy. Thời gian đầu ở nhà chống dịch, người thân, bạn bè lo lắng giữa mẹ con tôi sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng thực tế đã vượt ngoài tất cả dự đoán của mọi người. Khoảng thời gian 3 tháng này là quãng thời gian chúng tôi hòa hợp nhất. Sau quá trình viết lách, tôi nhìn nhận ra những vấn đề của mình, chân thành thay đổi bản thân, từ quan niệm đến hành động và dành cho con trai mình sự tôn trọng cũng như thừa nhận lớn nhất. Tôi rất vui khi thấy những lo lắng của mình dần dần tan biến và cách chúng tôi ở bên nhau cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi đã từng lo lắng rằng bây giờ sẽ quá muộn để thay đổi một cách triệt để, nhưng sự thật đã chứng minh rằng lòng dạ của con trẻ rộng lượng hơn những gì cha mẹ chúng có thể hình dung được và sức sống của chúng cũng mạnh mẽ hơn những gì cha mẹ mong đợi. Tôi chân thành cảm ơn con trai mình vì những gì nó mang đến cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể cho nó. Tôi tin rằng khoảng thời gian cách ly ở nhà đầy bất ngờ này cũng sẽ mang đến những thay đổi lớn lao cho cuộc sống của bạn. Khi bạn ngày ngày ở bên cha mẹ hay anh chị em hoặc với bạn đời và con cái, giữa các bạn có xảy ra vấn đề gì không? Các bạn có cãi cọ nhau không? Có tức giận với nhau không? Có ai lén khóc thầm không? Các bạn có khi nào thường ngồi xuống trò chuyện thật lòng với nhau, chào cho nhau những ánh mắt chân thành không? Tuổi tác càng lớn, nội tâm của bạn liệu có mạnh mẽ, chín chắn hơn không? Một loài virus vô hình mà chúng ta không thể cầm nắm, chẳng thể sờ thấy được, lại mang đến những thay đổi lòng trời lở đất như vậy lên cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để tìm lại sự bình yên mà chúng ta từng có. Nỗi đau sâu kín trong lòng chúng ta thật ra cũng giống với một loài virus cảm xúc, lâu ngày ăn mòn cuộc sống, nuốt chửng khả năng cảm nhận và tạo dựng hạnh phúc của chúng ta. Sự trưởng thành là một quá trình dài và quanh co, những cản trở lớn nhất đối với sự phát triển của sự sống không chỉ đến từ thế giới bên ngoài mà còn từ sự hoang mang bên trong của chúng ta. Lo lắng, bối rối, sợ hãi, tức giận và oán hận. Chúng trói buộc, giam hãm chân tay chúng ta khiến chúng ta khó nhọc cử động. Để trưởng thành, chúng ta phải đấu tranh, phản kháng và mong muốn thoát khỏi những ràng buộc bất kể hữu hình hay vô hình này. Cả quá trình đó chẳng khác nào một cuộc chiến thầm lặng. Khi chúng ta sẵn sàng chịu đả kích, chúng ta mới có hy vọng trở thành chủ nhân của chính mình. Đau khổ không phải nỗi tuyệt vọng đích thực mà là sự trốn tránh khi đối diện với tổn thương. Dưới những vết sẹo chôn giấu sự thật của cuộc sống, con người dẫu có lòng dũng cảm, trung thực và trí tuệ cũng không thể đảm bảo rằng họ có thể tránh được những thất bại và khó khăn trong cuộc sống. Nhưng kẻ mạnh thực thụ sẽ đứng dậy trong đống tro tàn, máu cùng nước mắt và bước tiếp. Dần dần, chúng ta sẽ nhận ra mình không thể loại bỏ hoàn toàn yếu điểm của mình, nhưng chúng ta có thể kết bạn với nó. Giống như việc chúng ta không thể gạt bỏ sự tồn tại của cha mẹ trong cuộc đời mình, nhưng quá khứ với họ sẽ trở thành tài sản của chúng ta. Điều đó tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó. Như Karen Honey đã nói, nếu một người muốn thật sự trưởng thành, họ nhất định phải hiểu rõ bản thân, bình thản chấp nhận nó, đồng thời biết mình muốn theo đuổi điều gì. Thấu hiểu chính mình, chấp nhận chính mình, yêu thương chính mình, bạn sẽ sống tốt hơn. Tất cả các phương pháp hay kỹ năng của tôi suy cho cùng chỉ tóm gọn trong một câu. Hãy yêu thương chính mình, sức mạnh của bạn không phải lấy từ thế giới bên ngoài, nó vẫn đang ẩn giấu trong chính cuộc sống của bạn. Khi nào cuộc chiến của bạn với cha mẹ sẽ kết thúc? Khi bạn buông bỏ quá khứ và đón nhận hiện tại. Cuối cùng, tôi muốn dành tặng cuốn sách này tới người thầy của tôi, thầy Chu Chất Úy. Những điều tốt đẹp đơn giản sẽ giúp thế giới này đẹp đẽ hơn. Ngày 29 tháng 4 năm 2020.